Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, Hoàng tộc, này Hàn băng thần quy đàn, chỉ là còn lại một hơi thở, so với trước đó đều phải suy yếu nhiều hơn, này cũng chưa từng có đi quá lâu thời gian, khí tức thì trở nên yếu nhiều như vậy, xem ra này đấu giá hội cũng không phải là cái gì hiền lành. Bán đấu giá Hàn băng thần quy đàn. Lúc đó phỏng chừng đang dùng thứ gì kéo dài tánh mạng được. Hiện tại bán đi, tự hoàn toàn mặc kệ. Lâm Hiên cau mày, này Hàn băng thần quy đản so với trước đó phải yếu hơn quá nhiều. Đây chính là điển hình bán đi là được. Còn như phía sau là tình huống gì? Tự không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ cần là cung cấp hàng thật là được. Còn như kết quả thế nào? Vậy không có quan hệ gì với bọn họ. Rõ là giả dối người tu luyện. Thiếu nữ đang cầm này Hàn băng thần quy đàn, bắt đầu không ngừng cho nó đưa vào bản thân tinh thuần nhất tinh nguyên. Tại đây hàn khí không ngừng đưa vào sau khi, này Hàn băng thần quy đàn hơi có chút khởi sắc, nhưng vẫn là chênh lệch quá xa điểm. Muốn hoàn toàn khôi phục qua đây, lấy thiếu nữ lực lượng, căn bản là không có cách tiếp tục cho này Hàn băng thần quy đàn kéo dài tánh mạng. Nếu này Hàn băng thần quy đản không suy yếu đến loại tình huống này nói, nàng kia làm như vậy nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thì bất đồng, chỉ chỗ dựa tinh này nguyên, chỉ có thể treo cái mạng này, muốn triệt để sống sót, vẫn là quá khó khăn. Thiếu nữ này trong lòng biết trong tình huống, cho nên trong lòng sốt ruột vạn phần, biết phải tiếp tục như thế đi xuống nói, nhất định là chắc chắn phải chết. Xem ra còn không đi, để cho ta tới lộng xuống. Lâm Hiên trầm giọng nói, người tiếp tục vẫn duy trì loại tình huống này, ta tới tăng mạnh xuống chữa trị. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm như thế. Chuyện này, thiếu nữ sững sờ, nhưng hắn không có cự tuyệt cái gì. Nàng biết tiếp tục như thế. Này Hàn băng thần quy đản nhất định là chết định, sao không cho Lâm Hiên thử một chút đây? Lâm Hiên đi theo nhanh chóng cùng thiếu nữ cùng nơi bọc lại viên này Hàn băng thần quy đàn. Trong cơ thể vạn pháp chi mộc nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Hàn băng thần quy đàn bên trong. Bắt đầu chữa này Hàn băng thần quy đàn, tràn ngập sinh cơ bừng bừng vạn pháp chi mộc, thông qua trong cơ thể vũ trụ thụ, điên cuồng đi này Hàn băng thần quy đàn trong tràn vào đi. Liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, làm dịu Hàn băng thần quy đàn. Tại hai người dưới sự trợ giúp, tình huống bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thủy chung không phải biện pháp. Lâm Hiên lực lượng thủy chung là hữu hạn, hai người phối hợp lại, chỉ có thể đưa đến hơi chữa khỏi tác dụng. Muốn đem này Hàn băng thần quy đàn triệt để chữa khỏi qua đây, độ khó vẫn rất lớn. Lâm Hiên tuy nói là thần đế, nhưng cũng không phải thật sự là thần, càng không thể nào không gì làm không được. Hai người đồng thời cũng cảm ứng được tình huống, biết tiếp tục nữa nói, nhất định là không được, nhưng trước mắt mới chỉ, không còn cách nào khác, không được, vẫn là quá chậm, trừ phi vẫn tiếp tục giữ vững, bằng không sinh mạng này chú định tiêu vong. Thiếu nữ sốt ruột không thôi, biết phải hy vọng càng ngày càng mù mịt, tiếp tục như thế, ý nghĩa cũng không lớn. Dạ, người sẽ không có hắn biện pháp sao? Lâm Hiên dò hỏi, có là có, trừ phi có cường đại tinh nguyên, nếu không không cách nào đối tiến hành chữa trị. Thế nhưng hiện tại nơi nào có cường đại tinh nguyên? Thiếu nữ lắc đầu, trên mặt một bộ tuyệt vọng biểu tình. Phụ thân, ta mới có thể cứu hắn. Lúc này Lạc Thiến Thiến đứng ra, đôi mắt ti hí nhìn này Hàn băng thần quy đàn. Trong mắt có vài phần khát vọng hỗ trợ ánh mắt, ngươi có thể cứu hắn. Lâm Hiên sững sờ, bên cạnh thiếu nữ đồng dạng là sửng sốt. Dạ, ta cảm giác có thể cứu hắn. Lạc Thiến Thiến trịnh trọng nói. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Lâm Hiên không nghĩ quá nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, ngựa chết thành ngựa sống. Lạc Thiến Thiến gật đầu một cái. Nàng khẽ cau mày, chính là đâm rách ngón tay. Một giọt tinh huyết theo trong ngón tay nhô ra. Cực kỳ tinh thuần huyết khí ở trong tay lưu truyền. Một màn này để cho thiếu nữ cũng xem ngốc, chợt cả kinh nói, này, đây là hoàng tộc huyết mạch, ngươi, Ngươi là làm sao tìm được nàng? Hoàng tộc huyết mạch, ta tại trong một cái sơn động tìm được. Ta cũng không biết nàng thân phận chân chính. Lâm Hiên lắc đầu, hắn còn không có lấy lạc mộng ký ức, cho nên thật đúng là không rõ lắm. Bất quá bây giờ nghe thấy có chút tin tức, chính là bắt đầu lấy lạc mộng ký ức. Trong chớp mắt hắn tự hiểu tất cả, bao quát Hàn Băng Thần Quy chỗ ở. Bất quá đó là trước đây ký ức, hiện tại cũng không biết xảy ra tình huống gì. Quả nhiên là hoàng tộc huyết mạch, lạc mộng lại là một công chúa. Lâm Hiên có chút khiếp sợ, chẳng trách có khả năng cùng cửu trọng chúa tể gặp mặt. Nguyên lai là một công chúa sanh ra được hài tử, nhất định sẽ có hoàng tộc huyết mạch nhất rõ rệt đặc điểm. Vậy lúc có mênh mông tinh nguyên, rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, cũng là so thiếu nữ tinh nguyên, cũng mạnh hơn không ít. Nàng chẳng lẽ là công chúa hài tử? Thiếu nữ kích động hét lên, trong tay năng lượng thiếu chút nữa thì không ngừng, chợt run rẩy thanh âm nói, căn cứ tình huống này đến xem, thật có thể là công chúa hài tử, đây đều là hoàng tộc huyết mạch khí tức, tạm thời mặc kệ cái này, trước cứu sống này Hàn Băng Thần Quy đản lại nói. Lâm Hiên không xoắn suýt vấn đề này, tỏ ý Lạc Thiến Thiến đem tinh huyết cho nhỏ lên đi. Tại tích sau khi đi lên, này màu lam nhạt tinh huyết rơi vào này Hàn Băng Thần Quy đản phía trên, đi theo tắt ra chói mắt lam quang đến, đồng thời nhanh chóng thẩm thấu đến bên trong. Sau một khắc, này Hàn Băng Thần Quy đản chính là tản mát ra chói mắt lam quang đến. Sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng mạnh, như là sống lại như nhau. Thật có thể, thiếu nữ lại là kích động không thôi. Thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên hoa chân múa tay vui sướng. Lâm Hiên gật đầu, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Có khả năng cứu sống qua đây là tốt rồi. Ít nhất không có nhìn một cái sinh mệnh mắt mở trừng trừng tiêu thất. Cũng may có Lạc Thiến Thiến bên người. Đổi thành người khác mua đi này Hàn Băng Thần Quy đản nói, phỏng trừng hiện tại đã chết rớt. Bọn họ căn bản không cách nào cứu sống này Hàn Băng Thần Quy đản. Phụ thân, ta lợi hại sao? Lạc Thiến Thiến ngòn ngọt cười, muốn từ Lâm Hiên ngoài miệng lấy được khích lệ. Người đương nhiên lợi hại, lần sau dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Lâm Hiên cười cười, chợt này Hàn Băng Thần Quy đản tại khôi phục sinh mệnh dấu hiệu sau khi tiếp tục vẫn duy trì loại trạng thái này, đã không có nguy hiểm tánh mạng. Cái này bọn họ rốt cục thở phào, cuối cùng không vì tên tiểu tử này cảm thấy lo lắng. Chỉ cần chậm rãi chờ đợi, thì sẽ khôi phục qua đây. Đến lúc đó tự động ấp trứng đi ra. Như đã nói qua, ngươi tên là gì? Lâm Hiên dò hỏi, thiếu nữ dễ nhận thấy rất vui vẻ. Cơ bản đối với hắn không có gì lòng cảnh giác. Ta kêu Nhu Nam, lần này rõ là đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngươi là ta đã thấy thứ nhất, tối hảo tâm người tu luyện. Như đã nói qua, ngươi vì sao một thân một mình qua đây? Lẽ nào không hắn đồng bạn cùng đi sao? Lâm Hiên trầm giọng nói. Một thân một mình qua đây, là nguy hiểm như vậy. Bàn nãy nếu không phải là ta giải cứu ngươi, ngươi phỏng chừng đều phải bị bắt đi, mà không phải ở chỗ này. Đồng bạn, Nhu Nam mắt vành mắt đỏ lên, nhìn Lạc Thiến Thiến nói ra. Chúng ta tổ địa đã thất thủ, chúng ta hiện tại tản mất. Đồng bạn ở nơi nào? Trưởng lão ở nơi nào? Ta cũng không biết. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1717 convert by. King Killer. Hết chương.